Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, đơn đả độc đấu. Loại này bị mê hoặc tình huống càng ngày càng nhiều lên. Đều xông về phía trước đi qua, rơi xuống vào trong biển, nhẹ thì có thể từ phía dưới nhanh chóng phản ứng. Sau đó tại làm sao nhiều hải yêu ngăn chặn phía dưới, có thể sống trốn tới. Nhưng thân thể khẳng định hơn phân nửa tàn nặng thì khi nào chết vô thanh vô tức. Chỉ là dâng lên một chút bọt nước, liền hoàn toàn biến mất ở trong hải vực. Thanh âm càng ngày càng cao tịch thu. Đại bộ phận người tu luyện đầu tiên là thân thể không quá chịu khống chế. Đi theo chính là ngay cả toàn bộ tâm, đều bị thật sâu mị hoặc ở. Cái này mị âm vẫn là trở về đến thuộc về. Đó chính là công kích bản tâm. Nhắm thẳng vào bản tâm. Triệt để xâm nhập trong nội tâm. Lần này bọn họ, khi liên tâm đều bị mị hoặc thời điểm, liền trở thành cái khối lỗi giống như cái xác không hồn. Không có bị ngăn chặn, trực tiếp liền bay về phía người nọ ngư thiếu nữ bên cạnh. Sau đó quỳ một chân trên đất ở trên, hai mắt vô thần, như là ở quỳ lạy cái nữ vương. Còn lại có khả năng bảo trì định lực, đều vững vàng cố định ở trên bờ. Chỉ là thỉnh thoảng liền hướng mặt trước chuyển mấy bước, nhưng còn có thể kiên trì được. Ta cũng không tin, bản thân sẽ kém cỏi như thế. Tào thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền chụp hướng thân thể mình. Thình thịch một tiếng, mình bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Tình huống đã ổn định lại, cả người kiên cố, không chút nào vì làm mị âm sở động. Nạp thần quân đồng dạng không cam chịu lạc hậu, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chân của mình mạnh mẽ vỗ xuống, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, cờ giác, một tiếng, chân của mình đều bị đánh gãy xương, đau đớn kịch liệt, để cho nạp thần quân đầu óc càng thêm thanh tỉnh, đều không cần Lâm Hiên hỗ trợ, cũng có thể chống đỡ kinh khủng này mị âm công kích. Lâm lão đại, chúng ta có khả năng bảo trì lại tự mình. Chúng ta điểm ấy trình độ vẫn có. Hai người bọn họ giống nhau cười. Ai cũng không chịu thua. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ không riêng gì dựa vào Lâm Hiên. Đều muốn y theo dựa vào chính mình. Nghĩ phải trở nên mạnh. Đầu tiên là phải thông qua bản thân một cửa. Hai người bọn họ kiên định biểu tình. Để cho Lâm Hiên hiểu ý cười. Chợt đáy lòng của hắn vừa vững. Cái này mị âm hiệu quả chính là tiêu tán. Cơ hồ không có tác dụng gì. Lúc này rất nhiều người tu luyện bị thương nặng, hoặc là chính là cái chết, hoặc là làm lại lần nữa. Ban đầu phía trước liền giảm thiểu không ít người tu luyện. Ở cửa ải này trong khoảng thời gian ngắn, thì có hơn một nửa người tu luyện trận vong. Cửa ải này so với trước sở hữu cửa khẩu cộng lại số lượng, đều phải nhiều. Không nghĩ tới người này ngư thiếu nữ mới là chân chính sát thủ. Hợp với tiếng ca sau khi, là có thể đem bọn họ cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Trước mắt mới chỉ mới vừa mới qua đi một canh giờ. Một ngày thì có 12 canh giờ, thì có hơn phân nửa người tu luyện tử. Tổn thương, hoặc là lạc đường tâm, trở thành bắt tù binh. Cái này nhìn phải thần tôn môn thất khổng khói bay. Nếu như bọn hắn ở bên trong nói, nhất định là một trưởng liền đem những người cá này thiếu nữ đập chết. Nhưng bây giờ chỉ có thể mắt mở trừng nhìn. Bất quá thân là từng dị tộc mạnh nhất đại biểu, cũng có thể kiên trì nổi. Tỷ như Nham Kim thần quân, Côn Phong thần quân, còn có Thương Lan thần quân, cũng có thể kiên trì trong lòng đất tới. Trong đó Huyễn Thiên nhất tộc tương đối buông lỏng, cùng Lâm Hiên như nhau có vẻ tương đối buông lỏng một ít. Theo thời gian đưa đẩy, không kiên trì nổi đã bị đào thải hết. Có thể kiên trì nổi, xem ra có thể chống nổi một ngày. Người này ngư thiếu nữ hát không phiền lụy giống như, vẫn ở nhẹ hát. Bất quá ở nàng hát sau 5 canh giờ, lập tức tỏ ý mặt khác tỉ muội đi theo hát lên. Song trọng tấu dưới tình huống, sức mạnh có không nhỏ đề thăng. Lúc này ban đầu có chút không kiên trì nổi, lại bị hấp dẫn tới, hoặc là trở thành bắt tù binh. Muốn chết sao, hoặc là trọng thương, thứ này cũng ngang với giai đoạn thứ hai, lại muốn đào thải hết một lớp, lại lần nữa qua 2 canh giờ sau khi, lại lần nữa gia nhập vào cái tỉ muội, trực tiếp trở thành tam trọng tấu. Đấu loại vẫn tiếp tục. Nạp thần quân cùng tào thần quân đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ánh mắt đã mơ mơ màng màng, chậm rãi bay lên, đi theo bay đi nhân ngư thiếu nữ bên kia. Tỉnh lại, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng tinh thần đệ tứ trọng sức mạnh bộc phát ra. Nhưng chỉ là để cho bọn họ hơi chút nhoáng lên. Nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Hiên đối mặt thế nhưng ba người ngư thiếu nữ. Bản tới một cái chính là ngũ trọng cấp bậc lực lượng tinh thần. Cộng thêm hai cái sau khi. Sức mạnh càng thêm không giống bình thường. Vô dụng, ngoan ngoãn tới đây cho ta đi. Nhân ngư thiếu nữ cho hắn truyền âm câu. Châm chọc Lâm Hiên chính là ở phí công vô ích. Bò trở lại cho ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong sát na thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Song đồng bùng lên ra lưỡng đạo thần mang. Hai chân mạnh đạp một cái. Bay đi hai người bên người. Nắm lấy hai người bọn họ sau khi. Nhanh chóng đi trong truyền tống trận đặt vào đi. Kèm theo thùng thùng hai tiếng sau khi đi vào. Chính là không âm thanh. Trong truyền tống trận là an toàn. Trước không có chống đỡ đều trốn vào. Có nhịn không được, ngay cả tránh về đi cơ hội cũng không có. Cứ như vậy cho xông ra, dị tộc người tu luyện cũng không kịp kéo về, cũng đã toi mạng, hoặc là bị phản kích ở dưới, ngược lại thụ thương. Bất quá Lâm Hiên động tác dứt khoát lưu loát, mạnh trấn áp hai người. Tại đây tràn ngập mị hoặc mị âm thế công ở dưới, vẫn có thể đem hai người ném hồi khu vực an toàn. Xác thực lực ý chí kinh người đáng sợ. Nhân ngư thiếu nữ trong con ngươi xinh đẹp đều lấp lánh mấy phần kinh ngạc ánh mắt. Nàng không nghĩ tới có thể gánh nổi bản thân lực lượng. Tiếp tục, Lâm Hiên chợt quát một tiếng. Mênh mông lực lượng tinh thần dẫn bạo ra. Đạt đến ngũ trọng lực lượng tinh thần gầy ra đi. Ầm ầm một tiếng. Hải vực dâng lên trận trận sóng lớn. Trực tiếp đem các nàng thanh âm cho lấn át. Trong lúc nhất thời ban đầu có một số rơi vào người tu luyện. Đầu lắc lư một cái cho tỉnh táo lại. Cái này, nhân ngư thiếu nữ đều bị một tiếng này cho giống hát không ra tiếng đến. Lần đầu tiên bị cứng rắn cắt đứt thanh âm. Ba người hợp tấu cũng không bằng một nhân loại thanh âm. Trong lúc nhất thời các nàng đều há hốc mồm. Đều quên mất hát. Để cho không ít người tu luyện có thể tỉnh lại. Hừm, thế nào đứt đoạn tiếp theo? Lâm Hiên thu hồi thiên cơ thần tôn linh hồn. Trong nháy mắt để cho hắn đề thăng tới ngũ trọng lực lượng tinh thần trình độ chính là bất đồng. Nhưng tiêu hao chính là quá lớn điểm. Cho nên chỉ có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong. Có khả năng vẫn duy trì. Tốt cả nhân loại, ngươi còn theo ta giả heo ăn thịt hổ. Đạt đến lực lượng tinh thần đệ ngũ trọng. Còn dám cùng ở chỗ này ngốc ngồi. Nhân ngư thiếu nữ tức giận đến bay lên. Lam sắc đuôi cá giãy giụa. Dựng thẳng lên lam sắc lông mày nhìn hắn chằm chằm. Đạt đến đệ ngũ trọng lực lượng tinh thần trình độ. Các nàng tiếng ca sức mạnh cơ bản có thể bỏ qua không tính. Chống nổi một ngày cũng chuyện nhỏ. Nhìn Lâm Hiên còn khó chịu như vậy. Đây không phải là ở lừa các nàng sao? Đạt đến thì như thế nào? Không có đạt đến thì như thế nào? Cái này cùng khảo nghiệm có quan hệ. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi câu. Đương nhiên là có quan hệ. Đạt đến lực lượng tinh thần đệ ngũ trọng. Hãy cùng ta đơn đả độc đấu. Không cần tiếp thu cái này khảo nghiệm. Nhân ngư thiếu nữ lạnh lùng hồi câu. Không có trước vui cười hứng thú. Cái kia ta có thể tuyển chọn không đơn đả độc đấu sao? Trước mắt cái này thế nhưng nửa bước thiên quân. Cùng với nàng đơn đả độc đấu không phải là tú đậu. 1333. Convert by. King Killer. Hết chương.